Chương 107, quyền hạn cầu cam phẫn. TV đừng xem quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Về đến nhà, Mạc Bạch hướng về phía muội muội giao phó một câu, liền kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể, bước lên gian phòng của mình. Biết rồi, ca ca. Bất quá, ca ca thật không có ý định cưới Lam tỷ tỷ sao, dù sao nàng như vậy thích ngươi. Ngồi dựa ở trên ghế salon, Vương Ngưng Yên nghi hoặc hỏi. Thần đặc biệt sao yêu thích ta? Mạc Bạch khỏe miệng hung hăng rút rút, nói, nữ nhân kia chỉ là đơn thuần nghĩ gây sự mà thôi, ta mới vừa rồi đã giải thích vô số lần, các ngươi đều bị nàng lừa gạt lạp tha là như vậy hở? Vương Ngưng Yên biểu thị có chút khó mà lý giải. Luôn cảm thấy, Lam tỷ tỷ hình như là thật lòng. Thiếu xem chút ngôn tình phim truyền hình. Mạc Bạch nhổ nước bọt một câu, nói, nàng là người nào, ta so người biết. Nói xong, vành một tiếng đóng cửa phòng. Lam Tinh Tinh kia gây sự tinh sẽ thích hắn thật là trêu chọc cô gái kia, vui vẻ duy nhất sự vật chỉ có gây sự, còn nói cái gì trở thành chính mình tân nương kia đặc biệt sao, không phải là khi còn bé chơi qua lão ngạnh sao, làm hại mình bị bố già 18 liên kích. Mạc Bạch đối với cái này oán niệm sâu đậm, sợ là cả đời cũng không thể quên. Lắc đầu một cái đem những này quên đi, Mạc Bạch mở ra máy tính, tiến vào giao lưu đàn. Mới mở ra đàn cửa sổ, liền thấy liên tiếp tin tức. Ski dì củ rổ cô Mạc Bạch, thật không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy, người cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, chậc chậc. Đem con gái người ta làm lớn bụng, không phụ trách thật là đủ cặn bã đây. Vũ nữ kỳ kỳ ủ, ta nhìn lầm ngươi, quản lý viên tiên sinh. Không, hiện tại hẳn gọi ngươi cặn bã tiên sinh. Đông Phương Bạch, làm là một người nam nhân, phải có trách nhiệm cùng đảm đương mới được. Himuto, quản lý viên ca ca. Hẳn không phải loại người như vậy đi, có phải hay không chúng ta hiểu lầm cái gì thích nhất kem dâu tây, ta đã sớm nói, tiểu bạch kiểm là dựa vào không ngừng. Xem đi, những lời này quả nhiên ứng nghiệm. Mạc Bạch, Shizuku Zoko, a, cặn bã nam thượng tuyến. Mạc Bạch, đồ chơi gì, ta làm sao lại cặn bã nam quen thuộc thuộc về quen thuộc, ngươi như vậy bêu xấu ta cũng như thế sẽ nói ngươi phỉ báng. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi chính ngươi làm qua sự tình. Còn không nhận sao, chúng ta đều thấy Mạc Bạch, thấy cái gì chỉ bằng kia gây sự tinh lời của một bên, các ngươi sẽ tin hoa, ta tại trong lòng các ngươi tín dụng độ thấp như vậy sao, có chút khó chịu, bằng hữu. Cô bày à si, một cô gái, có thể nói ra muốn trở thành ngươi tân nương lời như vậy, là cần dũng khí rất lớn. Cũng không do chúng ta không tin. Huyết tinh nữ vương, ấn ân, coi như là ta chủ nhân, ta cũng cảm thấy như ngươi vậy hành vi rất cặn bã. Oni, có lẽ cái này mới là chủ nhân bản tính huyết tinh nữ vương, ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác có chút kinh khủng. Mạc Bạch, tên ngươi kinh khủng hơn tốt đi. Các ngươi rốt cuộc cái quỷ gì, ta nói thật, cô gái kia chính là nghĩ gây sự mà thôi. Tự nhìn đi. Vừa nói, đem tiểu học thời kỳ kia đoạn đen trải qua sử ký ức đăng lên. Shizuku Zoko, vậy mà từ tiểu học liền thích ngươi đến bây giờ. Ngươi còn không cho người ta một cái cơ hội cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, như vậy cảm giác thì càng cặn bã. A Thủy Chi nữ thần Aku, đem ta chúc phúc trả lại, nữ thần sẽ không chiếu cô cặn bã nam củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Trước đừng như vậy, chúng ta vẫn là trước nghe một chút hắn giải thích đi. Mạc Bạch, ta đặc biệt sao, tại sao phải giải thích với ngươi, cáo từ rất khó chịu. Mạc Bạch hai tay rời đi bàn phím, thật sâu thở dài. Hắn cảm thấy đám người này là thực sự điên. Xem qua kia đoạn ký ức hẳn rất rõ ràng Lam Tinh Tinh làm người đi, lại còn khiến hắn giải thích, Mạc Bạch nhất thời cảm giác mình tặc quỷ khuất. Còn phi thường nổi giận huyết tinh nữ vương, ha ha ha ha, chủ nhân quả nhiên bắt đầu tự bế. Tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt. Vừa nói, còn truyền một tấm Mạc Bạch trước máy vi tính ôm đầu trầm tư hình. Shizuku Zoko, ha ha ha, siêu thú vị xạ hoa mù dạ, giữ ghi. Vũ nữ kỳ kỳ hủ. Quản lý viên tiên sinh tức giận thời điểm sẽ chu mỏ đây. Ôn y, đúng không, ta liền nói rất khả ái. Xa hệ cổ bật sụ gì mà, đã thiết trí là hình nền. Mạc Bạch, các ngươi mẹ nó hắn đã biết mình bị đùa bỡn cũng vậy, đám này nữ nhân từng cái nhân tinh, sao có thể không biết đối phương là diễn. Thì ra như vậy chính là cố ý hận chính mình, xem chính mình cho cười. Thích nhất kem dâu tây. Ha ha ha ha, ta đề nghị này không tệ chứ, muốn nhìn hàng này tức giận dáng vẻ, dùng loại phương thức này siêu cấp tác dụng. Đừng cám ơn ta, ta chỉ là thuận tay mà làm. Mạc Bạch, có thể, vậy ngươi rất rất tốt ta nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên kéo vào phòng tạm giam 24h nhắc nhở, huyết tinh nữ vương bị quản lý viên cấm ngôn 2 giờ. Nhắc nhở, Oni bị quản lý viên cấm ngôn 2 giờ. Nhắc nhở, cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ bị quản lý viên cấm ngôn 1 giờ. Nhắc nhở, Shizukuzo cô bị quản lý viên cấm ngôn 1 giờ. Nhắc nhở, vũ nữ kỳ kỳ ủ bị quản lý viên cấm ngôn 1 giờ. Nhắc nhở, thủy chi nữ thần đặc bị quản lý viên cấm ngôn 1 giờ. Liên tiếp nhắc nhở tin tức trong nháy mắt xoát bình. Toàn bộ đàn, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Sách, dám trêu đùa đàn quản lý cho các người đám này đầu bị minh bạch quyền hạn cầu căm phẫn xạ cả tạ diễn tàu kỳ làm là nhất đại chủ mưu, dĩ nhiên là gánh vác lớn nhất xử phạt. Trực tiếp bị kéo vào phòng tối nhỏ một ngày. Ô nỉ cùng cỡ tí nạ làm là nữ buộc lại 923 biết lấy tay bắt cả A. Thuộc về chủ yếu tổng phạm cũng cần phải nghiêm trị còn như mấy người khác thuộc về thứ yếu đồng bọn, Mạc Bạch dự định từng cái thu thập. Dự cảm đến không ổn, Mạc Bạch hàng này tựa hồ muốn động thật sự. Dù là Đông Phương Bạch như vậy đại tỷ tỷ cũng cho thấy cường đại cầu sinh muốn, trong nháy mắt trả lời, thật xin lỗi ta sai nhất định phải tha thứ ta cổ bảy ạ si, cầu bỏ qua ta sẽ bán manh củ rổ xạ kỳ ý chí gỗ, ta cái gì cũng không biết, thật ta không phải tiểu học sinh. Ta mới vừa rồi thấy ngươi gọi thật vui mừng à, nói cái gì rốt cuộc có thể trừng phạt quản lý cái gì. Nhắc nhở, Kuzo Saki Ichigo bị quản lý viên cấm ngôn 4 giờ. Ngồi ở trong phòng, nắm điện thoại dâu tây quân trong nháy mắt sướng sốt. Mặt đầy mờ mờ tờ nói tốt vai chính hẳn giúp đỡ lẫn nhau đây vì cái gì ngươi ưu tú như vậy xạ hòa mù dạ, ta không nên tham dự trong đó. Đều là bị cái kia gọi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ra hỏa bức cho cô nàng này đang tìm kiếm tự vệ sau khi, vẫn không quên bôi đen mình một chút tốt cơ hữu. Ngược lại coi thường nàng, cái này tóc vàng bại khuyển dưới hắc thủ thời điểm cũng không chút nào hàm hồ a ngay ta y mặc bạch âm thầm suy nghĩ thời điểm, không chít chắt đông nhiên run rẩy một cái. Nhắc nhở, lang tộc đệ nhất dũng sĩ tiến vào nên đàn.